Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 11, thi thể thất bại. Tình huống thế nào? Duran nhìn thấy Baston phi tay không trở về thời điểm, cũng cảm giác được không ổn. Cứ việc đồ vật không có nhi tử trọng yếu, nhưng là đó dù sao cũng là hắn hao tốn vô số tâm lực mới lấy được đồ vật. Cứ như vậy bị mất, hắn cũng sẽ không cam lòng. Bọn cướp sau lưng có cao thủ, tối thiểu đỉnh tiêm cách đấu ra. Việc này ta không tốt lắm giúp ngươi, Baston phi trực tiếp nói ra. Lần này ngươi liền tự nhận xui xẻo đi. Nói xong Baston phi cũng không quay đầu lại đi. Chuyện lần này vốn chính là Duran lấy song phương giao dịch quan hệ tiến hành áp chế. Tăng thêm hắn muốn triệt để khống chế Duran, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Hiện tại nhúng vào một vị nào đó không biết tên tồn tại, như vậy sự tình chỉ có thể coi như thôi. Về phần Duran, tự nhận không may bên ngoài mà chẳng thể làm gì khác. Hắn thậm chí ngay cả trách cứ Baston phi năng lực đều không có. Bởi vì ở bên trong quan hệ của song phương, hắn là ở vào yếu thế một phương, đối phương có thể trợ giúp hắn một lần, đã là cho mặt mũi. Hắn bức bách nữa xuống dưới, sự tình phía sau chính là hắn nguyện ý thấy. Duran sắc mặt không thế nào dễ nhìn, nhưng lại thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, chỉ cần tiểu Paris có thể trở về liền tốt. Tư chất cái gì có thể về sau mưu đồ, chẳng qua là dựng tiến phía trước tinh lực cùng tài nguyên. Ca Thốp đẩy ra tầng hầm mật đạo cửa ngầm, tay nhấn ở trên mặt, có thể nhìn thấy mầm thịt đang ngọ nguậy, những mang theo đó sinh mệnh khí tức huyết dịch lần nữa lưu động toàn thân. Tối thiểu để hắn trở nên không còn giống như là một người chết. Hắn quỳ ở trên địa che bản thân miệng, cười điên cuồng lên, thần sắc trở nên vặn vẹo điên cuồng. Hắn thành công a, thành công từ trong tay đối phương chiếm được sinh mệnh chi tuyền, trở thành quỷ nhân quân dự bị. Tiếp xuống chỉ cần tìm được một cái thích hợp phó hồn, là hắn có thể trở thành quỷ nhân, nhảy lên nắm giữ siêu phàm lực lượng, tiến vào sắt thép thời đại về sau. Cứ việc siêu phàm lực lượng nhập môn pháp quyết thông dụng, nhưng là nắm giữ siêu phàm lực lượng người vẫn như cũ thưa thớt. Một cái nắm giữ siêu phàm lực lượng cách đấu ra, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể được hưởng quý tộc đặc quyền. Cứ việc không thể thế tập, cùng không có đất phong, người nhiều hơn cũng chỉ là đến rèn luyện thân thể lần này cấp độ. Bọn hắn không có tài nguyên cung cấp tự thân thay máu, cho nên cứ việc tu luyện đoán cốt pháp rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều không có có thể tiến thêm một bước. Cuồng tiếu qua đi, Ca Thốp một cái biến mất nước mắt của mình, nhìn về phía cái kia đặt ở góc tường cái dương. Xung quanh có thể nhìn thấy một chút vôi dấu vết, mơ hồ có thể phát giác được một tia mùi thối. Ca Thốp đứng dậy, lại một lần nữa mở ra cửa ngầm, nâng lên dương nhỏ, nghĩ nghĩ lại tại phía trên thả một chương phong thư. Thành chủ đại nhân đến rồi, làm sao bây giờ hảo? Thành chủ đại nhân, thanh âm huyên náo, để Duran cả người đều có chút hoảng hốt. Đang quản gia thông chi hắn thời điểm, nhìn thấy quản gia biểu lộ, hắn thì có đoán trước, nhưng là cho tới bây giờ hắn đều còn cảm giác hết thảy đều là đang nằm mơ. Giống như hết thảy đều trở nên không chân thật, rõ ràng trước đó không lâu còn đang hướng về mình khoe khoang thành tích của hắn, cố gắng của hắn. Nhưng là vì sao lại biến thành dạng này? Đám người trầm mặc tách ra, Duran thấy được cái kia còn tại đó dương nhỏ. Một chương không có chút huyết sắc nào màu đỏ tía khuôn mặt nhỏ cứ như vậy đợi tại những cái kia. Bên trong vôi, Duran trực tiếp dưới chân mềm nhũn, co quắp ngồi ở trên mặt đất, lớn tiếng hô, đây không phải nhi tử ta, tiểu Paris của ta không có chết, hắn không có khả năng chết, hắn làm sao lại chết? Duran cả người đều hỏng mất, không còn có thành chủ lễ nghi của quý tộc thể diện. Cứ việc ngoài miệng nói người kia con trai của không phải mình, nhưng là Duran lại không kiềm hãm được bò tới giường gỗ nhỏ phía trước, đem cái kia ấu tiểu thân thể từ trong đó ôm ra. Lý trí của hắn chính đang nhanh chóng cắt giảm, hung hăng lặp lại nỉ non đây không phải là thật. Thư của hắn, cuộc đời của Niệm Tình hắn, trụ cột đã trải qua triệt để sụp đổ. Lúc này cách điên rồi chỉ thiếu chút nữa xa. Ở một bên phòng bên trên, Bá Tần Phi nhíu mày một cái. Duran cả người đã trải qua hoàn toàn sụp đổ. Kế hoạch của hắn chỉ sợ đều phải tiến hành cải biến. Duran không biết mình là trở lại lúc nào phủ thành chủ, cũng không rõ ràng đúng đúng ai đưa bản thân trở về. Nhưng là cỗ kia ấu tiểu thi thể, hắn nhưng vẫn ôm trong lồng ngực của tại chính mình. Lúc trời tối, Duran mới tỉnh hồn lại. Thần sắc của hắn hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh đáng sợ, hắn cảm giác mình hiện tại đặc biệt thanh tỉnh. Cái kia phong theo hòm gỗ tin hắn cũng nhìn. Bên trong đơn giản là một câu thật có lỗi. Nói rõ lúc trước Paris lúc ấy tại cống thoát nước thời điểm liền chết ngộp. Đây coi như là báo ứng sao? Duran lại một lần nữa nhớ tới Eskin trong trang viên cổ kia ấu tiểu thi thể. Hắn vì mình mục đích, chu diệt Eskin gia tộc tất cả người, chỉ để lại Erham một cái kia chết thừa loại. Nhưng là hắn lấy được cũng bất quá là con của mình cũng chết thảm. Nếu như đây chính là báo ứng lời nói, vậy thì càng thêm điên cuồng một chút đi. Duran đứng dậy, thân thể của hắn đã sớm sụp đổ. Hắn không có khả năng lại có con trai thứ hai. Asius gia tộc đã trải qua xong, đã trải qua tuyệt hậu. Vậy liền hết thảy cũng bị mất. Duran nhìn lấy đi tới quản gia nói ra. Cái kia bình tĩnh mà ánh mắt tuyệt vọng, để quản gia toàn thân run rẩy lên. Phân phó Eskin trang viên người bên kia động thủ. Nhi tử ta không có sống sót. Hắn còn sống. Cái này không nên. Duran đứng dậy, nhẹ tay vuốt ấu tiểu thi thể. Lộ ra đặc biệt ôn nhu. Tính cả hắn giọng nói chuyện đều là như thế. Ôn nhu đến làm cho người sợ hãi. Đã biết, đại nhân, quản gia vội vàng nói. Đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Có thể giận chó đánh mèo người khác đã nói lên coi như bình thường. Chỉ cần phát tiết qua đi, Duran đại nhân thì sẽ khôi phục bình thường. Thế nhưng là Duran câu nói tiếp theo, để quản gia cứ thế ngay tại chỗ. Ngoài ra, tiểu Paris ưa thích náo nhiệt, nhiều đưa chút dưới người đi cùng hắn đi. Hắn ôm thi thể, đi tới phủ thành chủ trên nhà cao tầng, nhìn về phía tòa này biên thùy thành thị. Lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn thấy những trên đường phố đó người tới lui. Trong đó có một ít trẻ nhỏ đang đánh náo. Duran xoay người nhìn về phía theo tới quản gia nói ra. Nhi tử ta chết rồi. Bọn hắn dựa vào cái gì còn sống, đại nhân, quản gia toàn thân run lên. Phân phó người đi làm đi, đem tài nguyên toàn bộ lấy ra. Luôn có không muốn mạng gia hỏa sẽ vì tiền thưởng đi làm những việc này. Những bọn cướp đó không phải liền là sao Asius gia đã trải qua xong a? Quản gia, hiểu đại nhân, quản gia run rẩy thân thể hướng về sau đi đến. Hắn không biết nếu như chính mình cự tuyệt, đại nhân biết làm sao đối với hắn. Cho nên hắn không dám cự tuyệt, những muốn trở thành đó cách đấu ra kẻ liều mạng. Vì tài nguyên bọn hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Đồ sát tiểu hài cũng không có độ khó. Chỉ cần cẩn thận sau trả thù là được rồi. Việc này bọn hắn quen. Cầm tài nguyên đổi chỗ khác, đổi một cái thân phận, bọn hắn lại có thể sống rất tốt. Mà biên thùy thành thị, xưa nay không thiếu loại này làm đen sống kẻ liều mạng. Negri cùng Lan San liền đứng ở sau lưng Duran. Chỉ bất quá đối phương nhìn không thấy hắn. Đối với cái này một trận mất trí đồ sát, hắn không có biểu đạt bất kỳ ý kiến. Tòa thành thị này mỗi một ngày đều tại người chết. Ai cũng không cách nào đạt được cứu vớt. Có thể cứu mình cho tới bây giờ chỉ có bản thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.